Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, Tiến Cung. Chí Tử Tinh gặp gỡ đến nhanh, đi cũng nhanh. Heisman hạm đội giáng lâm. Thanh quang kiếm ảnh bao phủ toàn thế giới. Quang mang lóe sáng, sau đó cấp tốc quy về bình tĩnh. Chí Tử Tinh trên đại đa số thầy trò căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Sau đó cũng không có liên quan tin tức bộc ra. Chỉ có dân mạng lẻ tẻ thảo luận. Bởi vì dính đến Heisman đại tướng, Roman hoàng tử trưởng khống, hư cấu báo cũng không dám nói lung tung. Tạm thời đè lại, không có phát tin tức. Heisman đại tướng mênh mông đung đưa ly khai về sau, rất mau trở lại đến công nghiệp quốc phòng tinh. Trước đó nghĩ kéo kéo không ra được bụng, bỗng nhiên mênh mông đung đưa ào ra ngàn dặm. Mặc dù tại Lý Diêu trước mặt ăn quả đắng, lại không hiểu có một loại ý niệm thông suốt cảm giác. Chẳng lẽ kiếm khí còn có thể thông liền? Hắn đã hy vọng có một ngày có thể cùng Lý Diêu toàn lực làm một cầm. Đại biểu quân bộ quang minh chính đại thắng hắn. Nhưng lại không muốn Lý Diêu trở thành đế quốc địch nhân. Luôn cảm giác, cái này ra hỏa là phiền phức. Không cách nào dùng người tốt người xấu. Bằng hữu địch nhân đi định nghĩa. Có thể khẳng định là, đó là cái không thể trêu chọc phiền phức. Nếu không phiền phức sẽ càng lúc càng lớn. Chí Tử Tinh, Lục Hoàng Tử tòa thành vườn hoa trên quảng trường. Tiêu Sắt Thu Phong qua đi. Chói trang phá lệ tươi đẹp. Phảng phất còn lưu lại mặt trời nhỏ quang mang. Mị Diễm Hoàng Phi may mắn tự mình ăn phải cái lỗ vốn. Còn có thể đem Lý Diêu dẫn là thượng khách. Mặc dù không có Trầm Ngư công chúa cùng Victoria công chúa ra tay nhanh. Nhưng cuối cùng so Roman Hoàng Tử càng nhanh một bậc. Lý Diêu, Ngân Nguyệt cùng Xuân Oa Thu Thiên. Liền cùng Vô Sự Phát Sinh. Tiếp tục uống trà ăn điểm tâm. Lý Diêu mắt nhìn chu vi bầu trời. Không thấy được quân cách mạng cái bóng. Cúc Phong tại biểu kiện thảo luận. Cướp ngục nơi chính là tại Heisman đóng giữ công nghiệp quốc phòng tinh. Cướp ngục mục tiêu là 12 cầm tinh một trong thân hầu. Bây giờ không sai biệt lắm là tiêu bản trạng thái. Thân hầu sở dĩ còn có thể sống được. Là bởi vì đế quốc vì nghiên cứu thú nhân tiến hóa quá trình. Dù sao, nhân loại đã từng chính là theo vượn loại tiến hóa tới. Tại sao lại toát ra tên người vượn đâu? Mới nhất gen đo tự cùng huyết linh tố nguyên đã xác định. Thú nhân là thời gian ngắn bên trong được sáng tạo. Thân hầu cũng bởi vậy bị đặt trước thành tiêu bản đông lạnh giữ gìn. Kết quả phát hiện, bị rút khô dịch thể. Ngăn cách không khí thân hầu lại vẫn giữ vững sinh cơ. Lập tức đem đi vào ở vào công nghiệp quốc phòng tinh hoàng gia ngục giam giữ. Quân cách mạng biết tình báo này. Đã có vài chục năm thời gian, mãi cho đến tự mình đến đế tinh làm khách, mới nhớ tới cướp ngục nhiệm vụ, có thể thấy được Heisman đại tướng lực trấn nhiếp. Cúc Phong không quan tâm cái gì tuyệt mật nội dung, trực tiếp đem những này tin tức viết tại biểu kiện phụ kiện bên trong. Dù sao Lý Diêu chỉ thích tiền cùng mỹ nữ, căn bản không quan tâm chi tiết, Lý Diêu chỉ là kỳ quái. Cúc Phong làm sao không thừa dịp vừa rồi hắn cùng Heisman đại tướng lúc bắt tay cướp ngục đâu. Mới vừa rồi là cướp ngục hoàng kim thời gian a. Mị Diễm Hoàng Phi ngồi ngay ngắn ở Lý Diêu đối diện. Yêu nhã uống trà, nhìn chằm chằm cái này khí khái anh hùng hừng hực nam nhân. Một bên suy đoán Lý Diêu chân thực thân phận, một bên lại mơ hồ nhìn ra hắn tâm tư. Lý tiên sinh là đang chờ người sao? Lý Diêu cảm giác cái này nữ nhân không quá đơn giản. Quân cách mạng sự tình tự nhiên không thể nói. Chỉ nói, đang chờ Victoria công chúa trở về. Ta tiếp nàng ủy thác nhiệm vụ. Tiền thù lao cũng sớm thanh toán. Bóng người còn không có nhìn thấy. Nếu là nàng nửa đường treo, ta không phải lấy không công chúa tiền sao? Mị Diễm Hoàng Phi nhấp một ngụm trà. Ánh mắt phản chiếu lấy trà mặt sóng nước. Cười duyên nói, ta nhớ ra rồi, tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu, thật là uy phong tên tiệm, lúc đầu tưởng rằng tùy tiện lên khoa trương tên tiệm, không nghĩ tới đúng là kiếm thánh tại kinh doanh, thật có thể giải quyết tinh tế vạn sự, nhìn tựa như là không giết người chỉ bài sát, không giết người chỉ bài sát, chân thực không hợp thói thường ví dụ, ta cũng giết người. Lý Diêu cũng nhếch trà, lạnh lùng nói, cho Hoàng Phi một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Hắn đồng dạng không ưa thích cầm khí thế đè người, nhưng chẳng biết tại sao, đối cái này mị diễm Hoàng Phi, muốn trị nàng, nhưng lần này, Hoàng Phi ngoài ý muốn chấn định. Nói đến, bản cung cũng có một cái tâm nguyện muốn ủy thác Lý Tiên Sinh hỗ trợ. Chỉ là nhóm chúng ta còn không quen, mà cái này ủy thác độ khó quá lớn, quá vô lễ. Lý Diêu căn bản không cho Hoàng Phi mặt mũi, hững hờ chi câu, ta cũng không phải cái gì ủy thác cũng đón. Không chỉ giữ tiền, còn phải xem người ủy thác, tỉ như mỹ nữ ủy thác mới đón. Chú ý, là mỹ nữ, không phải mỹ nhân thê. Mị diễm Hoàng Phi có chút giật mình, vốn cho là mình nói như vậy Lý Diêu nhất định sẽ đối nàng ủy thác hiếu kỳ. Kết quả lại bị một câu đỉnh trở về. Bất quá, có một chút mị diễm Hoàng Phi không có nói sai. Nàng ủy thác nhiệm vụ độ khó phi thường lớn, rất về phần kiếm thánh, cũng rất khó làm được. Thời gian không còn sớm, mị diễm Hoàng Phi đứng lên nói, vốn định giữ chư vị ở chỗ này ăn cơm. Bất quá như thế sẽ có vẻ đối bệ hạ quá vô lễ. Không bằng, nhóm chúng ta cùng đi trong cung gặp bệ hạ đi. Lại nói của nàng rất nhẹ nhàng, giọng nói hoạt bát, để cho người ta nghe rất dễ chịu, không có áp lực gì. Lý Diêu gật đầu, cũng tốt, ngay tại mấy người đang muốn lên đường đi đế tinh lúc. Roman hoàng tử cưỡi thứ nhất ngân lá hào, đi tới Chí Tử Tinh, thứ nhất ngân lá phi thuyền đằng sau, còn đi theo một chiếc truyền thông thuyền cùng mấy chiếc tàu bảo vệ. Mị diễm Hoàng Phi há có thể không biết, hắn là muốn hái đi Lý Diêu cái này thành quả thắng lợi. Tuyên truyền hắn Roman hoàng tử cùng vị này bạch dạ kiếm thánh quan hệ tốt nhất. Đề cao chính trị vốn liếng. Chỉ là người khác tương đối xuẩn. Làm sự tình quá rõ ràng. Để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra đến mục đích. Rất dễ dàng đối phó. Roman hoàng tử mang hai tên hộ vệ dưới thuyền. Đi vào vườn hoa trên quảng trường. Hướng mị diễm Hoàng Phi có chút làm lễ. Cứ việc cái này gió sao sao người so với hắn còn muốn tiểu nhị hơn 10 tuổi. Nhưng là không có biện pháp. Đúng là trưởng bối. Hắn không thể không cúi đầu. Nói một tiếng. Mị diễm Hoàng Phi. 5 năm qua. Mị diễm Hoàng Phi còn là lần đầu tiên gặp đại hoàng tử không có mặc hắn ngân long áo choàng. Ăn mặc cũng chú ý như thế. Tựa như theo 5 năm trước bóng ma tâm lý bên trong chạy ra. Thân là kẻ thù chính trị. Mị diễm Hoàng Phi thậm chí đều chẳng muốn phản ứng hắn. Cái khẽ vuốt cằm, hiển thị rõ trưởng bối phong thái. Roman cũng không cảm thấy xấu hổ. Quay người lại hướng Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt một chút thi lễ. Lý kiếm thánh, Ngân Nguyệt thấy, không có biện pháp. Lý Diêu mới vừa trấn áp Heisman đại tướng tình báo. Đã truyền đến trong tai của hắn. Bằng không hắn chính là một cái khác tư thái. Ta là Roman. Lần này đến Chí Tử Tinh là nghĩ đón hai vị đi đế tinh dự tiệc. Lý Diêu mắt nhìn, người này râu tóc tinh tế. Một thân hoa lệ lễ phục màu đen ngược lại là có chút đế vương khí phái. Chính là cồng kềnh bụng nhanh không lấn át được. Bên cạnh hắn đi theo hai cái âu phục dày da cận vệ. Đều là bên trong tướng cấp cao thủ. Đây là một loại khuyết thiếu cảm giác an toàn thể hiện. La Vân thiếu tướng là đại hoàng tử người sao? Lý Diêu biết rõ còn cố hỏi. Roman hoàng tử sững sờ. Biểu lộ giống như đúc. Quân bộ có vị thiếu tướng này sao? Lý Diêu vẫn ngồi. Cười nói. Vậy là tốt rồi. Theo ta được biết. Nhóm chúng ta chính là bị vị này La Vân thiếu tướng dẫn đến lục hoàng tử thí nghiệm tinh. Hiện tại người này giống như phản bội chạy trốn quân cách mạng. Mị diễm Hoàng Phi thật đúng là. Không biết rõ La Vân thiếu tướng. Nhưng nghe Lý Diêu ý tứ trong lời nói, kiểu mị sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, không nói một lời nhìn chằm chằm Roman hoàng tử. Roman một mặt oán giận, vênh mặt hất hàm sai khiến mắng, cái này đế quốc phản đồ, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc người là ngươi a. Điện hạ, nói như vậy, Lý Diêu dùng khăn ăn lau miệng, đứng dậy lên mị diễm hoàng phi thuyền. Mị diễm Hoàng Phi khuynh thành cười một tiếng, tự mang chào phúng, Roman bên cạnh hai cái hộ vệ, Một nháy mắt khí thế tăng vọt. Nhưng thủy chung không đợi được Roman hoàng tử gật đầu. Roman hoàng tử mặt đen như mực. Đủ số thác nước dây. Bắp chân đang run rẩy. Lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Phải biết, liền xem như gặp Heisman đại tướng. Hắn cũng sẽ không hù đến loại này tình trạng. Dù sao, đế quốc đại tướng sẽ không giết hắn. Lý Diêu thật hội. Lý Diêu giết người sự tích đã sớm truyền đến hắn trong tai. Vậy căn bản chính là không tổ chức không kỷ luật. Ai cản giết ai. Căn bản không quan tâm người ta thế lực sau lưng. Roman cắn răng. Hy vọng Lý Diêu chỉ là chiến miệng. Mà không phải đã xác định phía sau màn hắc thủ chính là hắn. Về phần La Vân tên phản đồ này. Nhất định phải tìm người xử lý. Hai chiếc ngân diệp phi thuyền một trước một sau bay về phía đế tinh. Cùng ngày xưa tôn ti trình tự khác biệt. Lần này lục diệp phi thuyền phía trước. Một lá phi thuyền ở phía sau. Mà lại cách tương đương xa cự ly. Như cái đệ đệ. 10 phút sau. Liền tới đến đế tinh không gian phạm vi. Lý Diêu ngồi tại thứ 6 ngân diệp phi thuyền khoang điều khiển bên trong. Xa xa nhìn xem trong truyền thuyết đế tinh. Cảm giác cái này tinh cầu so còn lại 5 cái định cỡ tinh lớn hơn nhiều lắm. Đế tinh bên ngoài. Còn bao khỏa từng tầng nhạt màu lam nhân công pháp trận. Cần giống lột cà rốt. Từng tầng nghiệm chứng thuyền hào cùng thân phận. Bất quá, bởi vì thứ 6 ngân diệp hào là lục hoàng tử phi thuyền. Thông hành chương trình rất đơn giản. Phi thuyền đến gần đất quỹ đạo lúc. Có hai nhóm hoàng gia nghi trượng phi thuyền tấu lấy vui. Đường hẻm nghênh đón. Lý Diêu cảm giác phá lệ khí phái. Chỉ là những này nghi trượng phi thuyền. Nhìn qua có chút quen thuộc, còn nói không lên đây ở đâu gặp qua. Thẳng đến Xuân Oa Thu Thiền liếc mắt nhận ra những thuyền này tạo hình, những thuyền này ta gặp qua. Nhà chúng ta biệt thự bên hồ cũng có một chi như đúc đồng dạng hạm đội. Lý Diêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nghi trượng đội tàu cùng đạm đài rộng bảo hộ đình hạm đội như đúc đồng dạng. Mị Diễm Hoàng Phi có chút nhíu lên lông mày nhỏ nhắn. Không biết nói cái gì cho phải. Cứ việc sớm có tâm lý chuẩn bị, lần đầu tiên tới đế tinh Lý Diêu, vẫn là bị đế tinh hùng vĩ trấn trụ, người tại gần đất quỹ đạo lại một cái không nhìn thấy bờ. Một cái hành tinh lớn đến giống như là nghiêm chỉnh phiến đại lục. Cái này nếu là cho người Mỹ thấy được, chính là địa cầu là bình chứng cứ. Đế tinh khoa trương nồng độ linh khí, sắp tiếp cận tu chân thời đại thời kỳ cuối trình độ. Sơn hà biển hồ. Đất rộng của nhiều, cuồn cuộn phun trào mênh mang khí thế đập vào mặt. Nhìn kỹ, đế tinh khu kiến trúc, không hề giống Elder Rider như vậy dày đặc, mà là có núi, có nước, có cung điện, phân bố đại lượng tạo hình khác nhau biệt thự, cùng loại kim tự tháp loại kỳ quan, sừng sững tại toàn bộ tinh cầu sông núi lâm viên bên trong. Đế tinh kiến trúc đặc điểm là độ cao so với mặt biển không cao. Nhưng chiếm diện tích phi thường lớn, cho người ta một loại hào hùng cảm giác. Trên trời tới lui phi hành khí, phần lớn đều là hào hoa nhãn hiệu phi thuyền, cùng các loại chân quý phi thú. Giao thông công cộng rất phát đạt, không trung đoàn tàu, hình cái đĩa xe buýt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phi thú ngắm cảnh thuyền. Toàn bộ tinh cầu cho người ta một loại nặng nề, bao dung, cùng uy nghiêm cảm giác, so sánh cùng nhau. Hoàng cung ngược lại là có vẻ tương đối vắng vẻ cùng u tĩnh. Tại đội nghi trượng hoan nghênh âm thanh bên trong, hai chiếc ngân diệp phi thuyền tuần tự đáp xuống hoàng cung ngân thụ lâm bên ngoài quảng trường. Hoàng đế hoặc công chúa cũng không có tự mình tiếp kiến Lý Diêu, mà là từ một cái lão quản gia phụ trách tiếp đãi. Lão đầu vóc dáng rất cao, lệch phương đông gương mặt, mặc đuôi én lễ phục, thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Rõ ràng luyện qua, tối thiểu có thiếu tướng thực lực, nhưng rất nhiều năm không động tới quyền cước, lúc đầu hẳn là hoàng đế thị vệ bên người, hậu kỳ thăng chức thành hoàng cung tổng quản. Lý Diêu xem lão nhân này bộ dáng, có lẽ là trầm ngư cậu nhà thân thích cũng nói không chính xác. Gặp Lý Diêu một đoàn người xuống thuyền, tổng quản dẫn mấy cái cung nữ cùng hạ nhân, cúi đầu, cung kính lại bình tĩnh nói, Lý Kiếm Thánh. Ngân Nguyệt thầy, bệ hạ chờ các ngươi rất lâu. Một ngụm rất có giọng điệu đế tinh khang. Lý Diêu còn là lần đầu tiên nghe được như thế duyên dáng tiếng Trung Quốc. Mị Diễm Hoàng Phi tại Lý Diêu bên cạnh giới thiệu. Vị này là trong cung tổng quản Đạm Đài tiên sinh. Cũng là Trầm Ngư công chúa ông ngoại. Cúc cung tận tụy. Trong cung hầu hạ bệ hạ gần trăm năm. Kiểu nói này, Lý Diêu đại khái đã hiểu. Lão đầu trước vào cung. Sau đó lại dẫn tiến nữ nhi là thị nữ. Sau đó một nhà đô thành hoàng thân quốc thích. Bất quá theo Đạm Đài rộng phẩm chất xem. Cái này cả nhà cũng không có gì tài tuấn. Chỉ có đến Trầm Ngư công chúa mới nở hoa. Lý Diêu nghĩ thầm. Lão nhân này làm không tốt cũng là tự mình tương lai ông ngoại. Lễ phép nói. Con trai của ngài tại Hồ Bạn Tinh làm xây dựng kinh tế. Nơi đó chị An nhất lưu. Ngài không cần lo lắng nha. Người có phải hay không cảm thấy mình rất lễ phép. Tổng quản lão đầu đại khái chính là vẻ mặt này. Ngoài miệng lại nói. Là lão hủ dạy con vô phương. Nhường Lý Kiếm Thánh chê cười. Mị Diễm Hoàng Phi cũng cùng nói. Bệ hạ thân thể được chứ. Tổng quản vẫn như cũ sụ mặt. Ăn nói có ý tứ nói. Mị Diễm Hoàng Phi rất nhiều năm không có trở lại đi. Mị Diễm giả ý thở dài. Bên cạnh bệ hạ, đã sớm không có ta vị trí. Tổng quản lắc đầu, lại nhìn về phía cuối cùng xuống thuyền Roman hoàng tử. Tưởng rằng đã nhìn lầm người. Hoàng tử cũng có 5 năm không có tới. Roman sững sờ. 5 năm, cái này chói tai 5 năm. 5 năm trước, hắn lặp đi lặp lại tại phụ hoàng trước mặt nói bóng nói gió qua. Không ngừng ám chỉ, xác định phụ hoàng đối đế vị sớm đã mỏi mệt. Hắn mới quyết định sớm xưng đế. Kết quả Victoria vào cung. Bị đánh người là hắn. Rơi vào một thân danh tiếng xấu cũng là hắn. Tương đương với vi phụ hoàng cõng một nửa nôi. Tâm mệt mỏi. Người biết rõ ta 5 năm này là thế nào tới sao? Lời đến khóe miệng. Roman cái thấp giọng nói. Về sau. Ta sẽ bồi thường cho. Lão tổng quản không chút nào nể tình. Bình tĩnh nói ra. Cũng không cần như vậy thường tới. Thường ngày, ngoại nhân vào cung sẽ có một hệ liệt rườm ra kiểm nghiệm quá trình. Lần này, ngược lại là tóm tắt. Lão tổng quản cũng không ngốc. Người kiếm thánh đến vào cung. Liền Heisman đại tướng cũng không có theo tới. Chỉ dựa vào bảo hộ đình đội rất khó ngăn cản. Hắn lại kiểm duyệt cũng vô dụng. Người ta tay không đồng dạng có thể trấn áp hoàng cung. Vì thế... Lão quản gia dứt khoát cho bảo hộ đình đội trưởng thả cái nhỏ nghỉ dài hạn. Lão quản gia đem mọi người dẫn nhập hoàng cung. Hoàng cung ở vào ngân thụ lâm trung ương. Tại một tòa núi cao cùng một cái sóng gợn lăn tăn bên hồ nhỏ. Lấy về phần chiếm diện tích mấy vạn mẫu. Lộng lẫy đường hoàng hoàng cung. Lại có vẻ u tĩnh mà giàu có thi ý. Toàn bộ hoàng cung bao trùm tại một cái to lớn hình tròn cao linh trận pháp bên trong. Chỉ có số người cực ít có thể miễn chứng nhận ra vào ở giữa. Hiện tại, đối Lý Diêu một đoàn người toàn bộ mở ra. Lý Diêu một đoàn người. Đi theo tổng quản sau lưng. Một đường đi qua khí phái cửa cung cùng mấy tòa nhà chính vụ cao ốc. Đi tới trong hoàng cung. Nơi này là một mảnh rất lớn sân bay. Hiện nay bỏ neo to lớn thứ nhất ngân cây hào cùng mấy chiếc lo hy. Ben định chế thuyền nhỏ. Đều là hoàng đế tư nhân phi thuyền. Lau sáng như tuyết. Khí phái. Đi qua sân bay về sau. Mọi người đi tới một mảnh nương tựa bên hồ vườn hoa. Trong hoa viên mấy tòa nhà kiểu dáng châu Âu lâu đài nhỏ. Chính là hoàng đế tẩm cung. Vườn hoa cùng nước hồ vờn quanh. Chim hót uyển chuyển. Phượng điệp bay múa. Một phái lãng mạn khí tức. Lý Diêu nghĩ thầm. Cái này cẩu hoàng đế xác thực hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Trong hoa viên còn trồng đơn giản một chút rau quả. Trung ương thả ở một cái đẹp đẽ xa hoa bàn tròn lớn cùng mười mấy tấm bạc chiếc ghế gỗ. Trên cái bàn tròn bày đầy hoa quả. Nước trà cùng điểm tâm. Hơn 10 người cung nữ tại phụ cận bận bịu đến bận bịu đi. Đều mặc đen màu hồng tiết nhung cung bào. Là kinh điển đai lưng lộ ngực trang phục. Trong đó một vị người mặc bột bạc sắc tiết nhung cung bào cung nữ thì mặc tương đối bảo thủ. Rộng rãi như thác nước váy liền áo một dưới nước đến. Có vẻ lãng mạn, lại hạc giữa bầy gà. Nhìn không giống như là cung nữ. Trên tay lại làm lấy cung nữ mấy chuyện phải làm điều chế Việt quất sữa xưa kia. Lý Diêu nhìn kỹ mắt. Cái này nữ nhân nhìn không đến 40 tuổi. Làn da bảo dưỡng phi thường tốt. Bộ dáng động lòng người. Tư thái cũng coi là ung dung yêu nhã. Chỉ là hơi có vẻ một điểm mượt mà cùng đầy đạn. Hắn cảm thấy, nếu như Trầm Ngư công chúa mở rộng ăn, đại khái chính là như vậy dáng vóc. Nói tới Trầm Ngư công chúa, Lý Diêu bốn phía đại khái mắt nhìn. Nàng tự hồ không có ở trong cung. Nữ tử lần đầu tiên liền thấy được khách nhân. Nhưng vẫn là trước cho Hoàng Phi cùng cung thân thi lễ. Mị Diễm Hoàng Phi, Roman Điện Hạ, Mị Diễm Hoàng Phi nở nụ cười xinh đẹp. Chạy tới kéo Vân Phi tố thủ. Vân muội muội cũng đừng khách khí. Roman Hoàng Tử cũng cung kính đáp lễ nói. Đạm Vân Hoàng Phi, Mị Diễm đối Hoàng đế tuổi nạp Phi không có ý kiến gì. Nàng thậm chí có thể nhờ vào đó bước ra ngoài. Dấn thân vào chính trị, mà không phải trong cung bồi một cái không có quyền hoàng đế sống quãng đời còn lại. Cho nên, tại đông đảo Hoàng Phi bên trong, nàng xem như đối Vân Phi thái độ tương đương không tệ một cái. Coi như Vân Phi bị tước đoạt phi vị, nàng cũng một mực tỉ muội tương xứng. Ngược lại là Roman Hoàng tử bức bách tại Lý Diêu áp lực. Lần thứ nhất hướng Vân Phi thi lễ, có vẻ xấu hổ, bất quá. Hắn ra mặt dày, có thể ứng phó tới. Vân Phi khẽ vuốt cằm, xoay người lại đến Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt trước người. Một chút thi lễ nói. Lý Kiếm Thánh, Ngân Nguyệt thầy, ta nghe Trầm Ngư thường xuyên nhắc lên các ngươi. Hoàng Phi hữu lễ, Ngân Nguyệt khẽ gật đầu. Quả nhiên là Trầm Ngư mẫu thân. Lý Diêu nghĩ thầm, Trầm Ngư là không thể nào tại mẫu Phi trước mặt đề cập Ngân Nguyệt thầy. Dù sao nàng đều không biết, Đạm Vân Hoàng Phi giống như Mị Diễm Hoàng Phi, lần đầu tiên cũng là quan sát Ngân Nguyệt, thực tế quá đẹp, kia là tùy ý nàng một thân đen phục, kính mắt cùng đơn đuôi ngựa biện tử, cũng căn bản che giấu không được kinh người mỹ mạo. Đạm Vân Hoàng Phi lần thứ nhất gặp Ngân Nguyệt, nghe nói là cái 200-300 tuổi nữ nhân, kết quả nhìn, so với nàng còn trẻ. Thậm chí tương lai có khả năng sẽ cùng Trầm Ngư lấy tỉ muội tương xứng. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Giống như là xuyên qua vô số vỡ vụn thời gian. Nghe nói thầy năm đó là đế quốc đứng đầu nhất nhà khoa học một trong. Nghĩ không ra càng như thế mỹ mạo. Ta không hiểu khoa học. Nhưng ta xác định, ngài về hưu là toàn bộ đế quốc tổn thất. Hoàng Phi quá khen, thân là một tên nhà khoa học. Ngân Nguyệt cũng không am hiểu loại trang diện này. Lời nói cũng không nhiều. Đỉnh cấp nhà khoa học danh hiệu tăng thêm nàng xuất chúng dáng vóc ngũ quan. Khí chàng cũng không yếu. Có dũng khí dựa vào trang điểm liền có thể nghiền ép hai vị Hoàng Phi kinh diễm. Cùng Lý Diêu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một cái là đỉnh cấp nhà khoa học. Đẹp nổi lên. Một cái là đỉnh cấp kiếm thánh. Cũng soái không hợp thói thường. Đạm Vân Hoàng Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Diêu. Nàng đối Lý Diêu chấn kinh càng sâu Ngân Nguyệt thấy. Trước đó, nàng thật coi là Lý Diêu chính là cái anh tuấn tuổi trẻ diễn viên. Coi là Trầm Ngư cùng với nàng thâm niên đồng dạng ưa thích anh tuấn nam nhân. Kết quả, cái này anh tuấn nam nhân lại là cái kiếm thánh. Còn tuần tự chiến thắng Lý Vô Tà cùng Heisman đại tướng chỉ ít bệ hạ sĩ quan tình báo là nói như vậy. Trầm Ngư tại kén vợ kén chồng phương diện nhìn như tùy tiện. Quay cái hình quảng cáo liền tốt lên. Trên thực tế, đây là nàng nghĩ sâu tính kỹ qua lựa chọn. Chỉ là chẳng biết tại sao. Sau đó, nàng cũng không muốn nói. Cũng không muốn cùng Lý Diêu có cái gì phát triển. Có lẽ, nàng còn tại huyễn tưởng một chồng một vợ mộng ảo tình yêu đi. Lý Diêu tuy là người có vợ, nhưng nhìn rất trẻ trung. Lại là cái kiếm thánh. Đạm Vân Hoàng Phi đối với hắn vẫn là rất hài lòng. Gặp Ngân Nguyệt lời nói quá ít, Lý Diêu liền nói bổ sung. Hoàng Phi nhìn cũng rất trẻ trung xinh đẹp, mà phục thị bệ hạ, cũng là ổn định đế quốc trọng yếu lực lượng. Lý Diêu đây là lời thật lòng. Hắn thấy, Đạm Vân Hoàng Phi hoàn toàn có thể ăn mặc càng xinh đẹp. Xinh đẹp, lại thoáng giảm béo, có vẻ dáng vóc xinh đẹp, nhưng cứ như vậy. Hoàng đế khả năng ít nhất phải sống ít đi 10 năm. Như hoàng đế chết sớm, quân bộ khoanh tay đứng nhìn, kia hoàng quyền chi tranh rất có thể muốn gặp máu. Cho nên, Hoàng Phi cách ăn mặc mộc mạc, bảo hộ Hoàng đế bình tĩnh giả nua sinh hoạt vẫn là rất trọng yếu. Đạm Vân Hoàng Phi nghe xong, ánh mắt ửng đỏ, nhiều năm như vậy nỗ lực, lần thứ nhất có người lý giải. Khó trách cái này nam nhân có thể nhanh như vậy chinh phục Trầm Ngư. Một bên Mị Diễm Hoàng Phi bỗng nhiên có dũng khí bị hạ thấp xuống cảm giác. Người ta Ngân Nguyệt Thầy có khoa học kỹ thuật thành quả. Người Đạm Vân Hoàng Phi chiếu cố giả nua Hoàng đế. Có thể nàng đây, ta có dự cảm, Lý Kiếm Thánh cũng sẽ là ổn định đế quốc trọng yếu lực lượng. Mị Diễm cười nói, rời đi chủ đề trọng tâm. Lý Diêu cười cười. Không dám tiếp tra, sợ xúc động hệ thống tiến độ. Hỏi Đạm Vân Hoàng Phi, công chúa đâu? Đạm Vân Hoàng Phi nao nao. Hiếu kỳ hỏi, Lý Kiếm Thánh chỉ cái nào công chúa? Lý Diêu cái bình tĩnh nói ra hai chữ. Trầm Ngư, không mang theo công chúa. Ý nghĩa rõ ràng, Đạm Vân Hoàng Phi rất hài lòng. Nín cười, công chúa cùng bệ hạ đi săn thú. Cái này một lát đã trên đường trở về. Mấy người đang nói chuyện đây. Không trung truyền đến hai tiếng to rõ tê minh. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lên. Hai cái ưng ngựa thú từ phía trên xoay quanh mà xuống. Ưng ngựa thú là thân ngựa ưng rực. Đỉnh đầu độc giác truyền thuyết linh thú. Theo tu chân thời đại bảo hộ ngàn năm. Cũng đến sắp tuyệt chủng biên giới. Hiện nay trong vũ trụ ưng ngựa thú tổng số lượng không đủ vạn con. Cái cung cấp mấy chỗ bài danh phía trên viện khoa học nghiên cứu cùng hoàng cung đi săn sử dụng. Giờ phút này, cưỡi tại ưng ngựa thú trên lưng hai cái thân ảnh. Chính là đế quốc hoàng đế cùng Trầm Ngư công chúa. Hoàng đế dáng người thẳng tắp, cõng dài như bội kiếm súng săn. Mặc thẳng màu bạc hoàng gia trang phục thợ săn. Ánh mắt như hùng ưng. Không thấy lọm khọm vẻ già nua. Sau lưng còn hoành dựng lấy hai thớt dã lang, mặc dù hai thớt sói đều là Trầm Ngư bắn giết. Vì biểu hiện đế vương chi uy, đặc biệt đặt ở hoàng đế chỗ cưỡi ưng ngựa thú sau lưng. Cưỡi ngựa tư thế hùng hồn vô song, giống như là đánh thắng trận khải hoàn. Quan sát tự mình hoàng gia trang viên, tân khách bên trong, hắn thấy được tuổi trẻ anh Tuấn, mới vừa nhường đế quốc đại tướng kinh ngạc tương lai con rể. Chính là bội kiếm của hắn quá phá quá cũ kỹ. Có lẽ đưa một cái danh kiếm có thể nhanh chóng cùng tương lai con rể giữ gìn mối quan hệ. Hắn thấy được vẫn như cũ xinh đẹp Mị Diễm Hoàng Phi. Từ khi nạp Vân Phi, liền không có chạm qua nàng. Muốn chạm, nhưng vì già nua sinh hoạt có cái thành tâm chiếu cố tự mình phi tử. Hắn vẫn là nhịn, hắn thấy được 5 năm trước giam lỏng tự mình. Mưu toan sớm đăng cơ con trai trưởng. Dáng vóc bảo trì lại vẫn không bằng hắn, khí chàng càng là uể oải, đứng đấy như lâu la, làm hắn thổn thức không thôi. Cuối cùng, hắn thấy được một cái dung mạo kinh diễm đen phục nữ tử. Sáng rỡ thu quang một nháy mắt chiếu sáng hỗn độn thức hài. Đợt Grayson Hewitt ánh mắt trì trệ, đột nhiên ngơ ngẩn, thuộc về thanh xuân thời đại ký ức tại thức hải bên trong dâng lên mà ra. Cấp tốc chiếm cứ toàn bộ não hải. Ngừng trệ hai con ngươi chảy ra tiên huyết, bỗng nhiên thân thể một nghiêng, theo ưng ngựa thú trên ngã xuống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.